Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 9, trả đũa, 2. Góc truyện audio.com. Sáng sớm nó như một cỗ máy sáng 6 giờ 15 khi chiếc đồng hồ báo thức vừa rung lên một nhịp thì nó đã bước xuống giường vào nhà vệ sinh VSCN để đến lớp. Nó nhìn xuống bếp kiếm hình bóng của mẹ nó thường ngày vẫn lụi cụi dưới bếp nấu bữa sáng cho nó. Giờ nó mới hoảng hồn nhớ là mẹ và ba nó đã đi công tác ở Mỹ. Nó đành tự xuống bếp lo cho bữa ăn. Nó thở dài chán nản. Nó rán trứng rồi tới rán bánh mì tuy có hơi hậu đậu nhưng cũng đã xong một buổi sáng đơn giản. Nó thì đang thản hơi ăn sáng. Nhưng ở đâu đó có ba khuôn mặt đang hoảng loạn, lo lắng. Không ai khác là ba cô tiểu thư Hà My, Thanh Trúc và Kỳ Thư. Công ty của Thanh Trúc và Kỳ Thư đang trên nguy cơ phá sản. Tập đoàn Nguyễn Hà cổ phiếu đột ngột giảm xuống, các cổ đông liên tục rút vốn. Nhân viên xin nghỉ hàng loạt, giấy nợ ngân hàng liên tục gửi tới khiến ba cô nàng vô cùng lo sợ. Hà My gọi cho Thanh Trúc và kết nối với Kỳ Thư. Alo, công ty bên bà nghe nói đang khủng bố phải không? Hà My thở dốc, công ty ba tôi sắp phá sản rồi bà ạ, cả hai đồng thanh khóc dở sống dở. Hai, tập đoàn của tôi phá sản luôn quá. Tập đoàn Bách Gia liên tục mua cổ phần của các cổ đông với giá rẻ. Không lâu nữa Nguyễn Hà sẽ trở thành của Bách Gia. Hà My lo lắng, đừng nói với tôi là ba chàng hot boy biết mình chặn đường đánh con Hàn Thiên. Kỳ Thư đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có ba hot boy trường mình mới có đủ bản lĩnh đấy thôi. Thanh Trúc nói, chúng ta chết chắc rồi hức. Hức, Thanh Trúc khóc nức nở. Tút, tút, trái ngược vẻ lo lắng của ba cô nàng Hà My. Thanh Trúc và Kỳ Thư ba anh chàng của chúng ta đang ngồi dưới căn tin trường cười đắc chí. Còn hắn thì đang đợi điện thoại của đó trên môi nở một nụ cười lạnh vô cùng đắc chí. 1S, 2S, 3S, có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi. Muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp, thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường. Cuối con đường đó, có phải anh bỏ lại nỗi đau, là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi cô hoàn hảo. Cũng do ngốc mà thôi. Đã biết là cho không nhận lại. Tấm 1, Tinder, chuông điện thoại hắn vang lên trên màn hình hiển thị Thanh Trúc. Có chuyện gì, hắn nhếch mép khinh bỉ. Bách Dương tôi xin cậu hãy tha cho gia đình tôi hức. Hức, Thanh Trúc nói không lên tiếng. Cô đang nói gì vậy? Tôi có biết gì đâu. Hắn ngây thơ vô, số, tôi xin cậu mà. Thanh Trúc xuống giọng nhỏ dần. Có gan đánh Hàn Thiên thì đừng có mơ mộng tôi tha. Hắn lanh lạnh đáp, còn hai tên Tuấn Nam và Vĩ Kiệt ngồi kế chen tai vào nghe ké rồi cười đắc chí. Tôi, Thanh Trúc ấp úng, hắn tắt máy ngang tút, tút, báo sáng, hai công ty Dương Thị và Lý Gia đã phá sản, tập đoàn Nguyễn Hà đang trên bờ phá sản nợ nần chồng chất. Bla, bla, tin được đồn đi khắp trường học sinh đua nhau bàn tán. Tập đoàn Nguyễn Hà sẽ phá sản nhanh thôi, PS1, ahihi cho ba con hot dog đò hóng hách đi xi nữa không? PS2, nghe nói họ bị phá sản do dụng vào người của ba hot boy trường mình đấy. PS3, bla, bla, bla, Hàn Thiên vừa đi đến trường thì đã nghe các học sinh trường bàn tán nên chả có quan tâm, nó thấy nhóm của Bách Dương đang ngồi dưới căn tin nên hung hăng đi. Lại, tên kia, nói cho hay rước bổn cô nương đi học mà bắt tôi phải lết đến trường là sao? Nó đập bàn cái rầm sang liếc mắt lườm hắn. Khổ rồi, Vĩ Kiệt trêu, hừm, trả thù dùm mà nói chuyện với ân nhân như vậy à, hắn khuấy ly cà phê nói. Ủa vậy hừ, nó ngơ ngác, chứ gì, Tuấn Nam thêm, môi nó từ màu hồng chuyển sang trắng bệt, cơn dị ứng nó lại tái phát khiến người nó nổi lên nhiều ửng đỏ, nó thầm nhớ mình chưa uống thuốc, nó chạy một mạch lên lớp. Bỏ lại ba người ngồi ngơ như con bò mang nơ. Cảm thấy có điều gì đó bất thường nên hắn liền gọi cho Xuân Nhi. Chuyện này sẽ có khoảng 100 chương, nên mọi người thắc mắc nữa nha. Cách chương.